lời chúc phúc của ông Jacob. Sách Sáng Thế, chương 49, từ câu 1 đến câu 28. Ông Jacob gọi các con trai lại và nói: "Hãy tập hợp lại để cha báo cho các con điều sẽ xảy đến cho các con sau này. Hỡi các con của Jacob, hãy tụ tập lại mà nghe. Hãy nghe Israel cha các con. Reuben, con là con đầu lòng của cha, là sức mạnh của cha, là tinh hoa của sinh lực cha. Địa vị con trồi vượt, thế lực con trồi vượt. Dù mạnh như nước cuốn, con sẽ không trồi vượt, vì con đã trèo lên chỗ cha con nằm. Khi ấy, con đã xúc phạm đến nơi chăn gối của cha con. Simeon và Levi là hai anh em, chúng đã dùng gươm mà bạo động. Tôi sẽ không đồng lòng với phe nhóm chúng, không nhất trí với bè lũ chúng, vì trong cơn giận, chúng đã giết người. Trong lúc hung hăng, chúng đã cắt gân bò mộng. Đáng nguyền rủa thay cơn giận dữ của chúng, vì nó vũ phu. Đáng nguyền rủa thay cơn lôi đình của chúng, vì nó tàn bạo. Tôi sẽ phân tán chúng trong nhà Jacob, sẽ làm chúng tản mát trong dân Israel. Judah, con sẽ được anh em con ca tụng. Tay con sẽ đặt trên ót các địch thủ. Anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. Judah là sư tử con. Con ơi, săn mồi xong con lại trở về. Nó quỳ xuống nằm phục như sư tử. Và như sư tử cái, ai sẽ làm cho nó đứng dậy? Vương trượng sẽ không rời khỏi Judah. Gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục. Người buộc con lừa của mình vào gốc nho, buộc lừa con của mình vào cây nho quý. Người lấy rượu giặt áo, lấy máu chai nho giặt áo choàng. Mắt người sẫm hơn rượu, răng người trắng hơn sữa. Zebulun ở trên bờ biển, nơi tàu bè ghé bến, sườn của nó đụng tới Sidon. Issachar là con lừa xương cốt mạnh mẽ, nằm giữa chuồng súc vật. Nó thấy rằng nghỉ ngơi là tốt và xứ sở tươi sinh. Nó khòm lưng trở nặng, nó phải làm việc khổ sai như tôi đòi. Đan xét xử dân nó như một trong các chi tộc Israel. Ước gì Đan là một con rắn trên đường, một con rắn lục ở lối đi, cắn gót chân ngựa, khiến người cưỡi ngựa ngã ngửa. Lạy Đức Chúa, con trông chờ ơn Ngài cứu độ. Gát bị một bọn cướp cướp nó, nhưng nó đuổi theo cướp lại. A-xe làm bánh có nhiều chất béo, nó cung cấp cao lương mỹ vị cho vua. Naphtali là nai cái thả rong, đẻ ra những nai con xinh đẹp. Giuse là cây sai quả bên suối, các cành nó vượt qua tường. Những người bắn cung đã khiêu khích, đã bắn tên và tấn công nó. Nhưng cây cung của nó vẫn vững vàng, và những cánh tay của nó vẫn lanh lẹ, nhờ tay đấng vạn năng của Jacob, nhờ danh vị mục tử, tảng đá của Israel. Xin Thiên Chúa của cha con phù trợ con, xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con. Phúc lành của trời ở trên cao, phúc lành của vực thẳm ở phía dưới, phúc lành của nhũ hoa và tử cung, phúc lành của cha con trồi vượt, hơn cả phúc lành của núi non vạn đại và ước nguyện của gò nồng thiên thu. Ước chi những phúc lành ấy xuống trên đầu Giuse, trên đỉnh đầu người được thánh hiến giữa anh em mình. Benjamin là chó sói hay cắn xé, buổi sáng nó ăn mồi, buổi chiều nó chia phần cướp được. Đó là tất cả 12 chi tộc Israel, và đó là điều mà cha họ đã nói với họ. Ông chúc phúc cho họ, chúc cho mỗi người một lời chúc phúc riêng. Ông Jacob qua đời. Sách Sáng Thế, chương 49, từ câu 29 đến câu 33. Ông truyền cho họ rằng cha sắp được về sum họp với gia tiên. Hãy chôn cất cha bên cạnh cha ông của cha, trong cái hang ở cánh đồng của ông Ebron người Khết, trong cái hang ở cánh đồng Macpela đối diện với Mamre tại đất Canaan, cánh đồng ông Abraham đã tậu của ông Ê-rôn người Khết làm miếng đất riêng dành cho phần mộ. Ở đó đã chôn ông Abraham và vợ ông là bà Sarah. Ở đó đã chôn ông Isaac và vợ ông là bà Rebecca. Ở đó cha đã chôn bà Lê-a. Cánh đồng và cái hang ở đó đã tậu của con cái ông Khết. Khi truyền lệnh cho các con trai ông xong, thì ông Jacob rút chân lên giường. Ông tắt thở và được về sum họp với gia tiên.